Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559, chương 570, khán bản nương vẫn là khán bản nương. Nhớ kỹ, chờ chút ngươi tỉnh lại thời điểm nếu như nhìn thấy dẫn đạo tinh linh. Đi theo nó sáng tạo nhân vật sau liền đi chủ động thêm một cái ít là, dạ sắc, hảo hữu. Hiểu không? Bởi vì không quá yên tâm Nina đến tột cùng có thể hay không nhớ được. Hắn đem đoạn văn này cho đối phương nghiêm túc lặp lại 5 lần. Liền đang lặp lại thứ 6 lượt thời điểm Nina dứt khoát quay người chủ động nằm tiến vào máy chơi. Game chuẩn bị kết nối. Kia quay người lúc 1. Chim khách cái nào kháng quả. Hiếm thấy mang theo một vòng trào phúng. Ếch. Ta ngược lại thật ra quên ngươi mặc dù thưởng thức có chút không đủ. Nhưng trí thông minh nhưng thật ra là bình thường. Dạ sắc hơi có chút đỏ mặt. Tận tình khuyên bảo cả buổi kết quả người ta tất cả đều hiểu một mực chịu đựng không nói thôi. Chính mình vẫn là líu lo không ngừng hiện tại lão lúng túng. Nhẹ nhàng hoạt động một tí thân thể. Thoải mái miệng khí. Hắn cũng đã lâu nằm tiến vào máy chơi game. Lần nữa kết nối tiến nhập thế giới giả tưởng, đại biểu cho thượng tuyến quang mang vừa mới hiện lên, không chờ hắn đứng vững thân thể một cái thân thể mềm mại ngay tại trước mắt hắn phi tốc phóng đại. Nhào vào thân bên trên hai người cùng một chỗ té ngã quẳng cùng một chỗ. Ngô, Sophia, thân thể này hắn không thể quen thuộc hơn nữa, chỉ bằng phần eo xúc cảm hắn liền biết vừa mới nhào tới người là Sophia. Cũng chỉ có hắn mới như thế nóng bỏng nhiệt tình. Đương nhiên tự mình sư tỷ kỳ thật cũng thật nhiệt tình. Bất quá là bạo lực khuynh hướng, loại kia nhiệt tình. Sophia đem mặt của hắn ôm vào sự kiêu ngạo của chính mình ở giữa. Bối rối nỉ non nói. Nguyệt Nhi nói ngươi đi gặp sáng thế thần đại nhân. Còn nói ngươi là một người đi. Ta rất sợ hãi, thật rất sợ hãi. Kiêu ngạo chỗ mang tới ngạt thở làm cho hắn muốn tránh thoát. Lại đang nghe Sophia nỉ non sau đã ngừng lại nguyên bản động tác. Đem vươn hướng hắn cánh tay hai tay biến thành ôm eo nhỏ nhắn. Vuốt ve rất căng rất căng. Bầu không khí bắt đầu mập mờ mang theo một vòng quan hệ bất chính. Nhưng vào đúng lúc này, một cái không đúng lúc hoạt bát âm thanh từ cửa phòng truyền tới. Độc chiếm có thể là không được nha. Sophia tỉ tỉ, hai người vội vàng xoay người xem xét. Chính là cười trộm tiểu xào. Đi, Nguyệt Nhi các nàng đều tại hạ mặt đây. Sophia oán trách tránh thoát ôm ấp. Sửa sang lại một tí có chút xốc xếch áo. Như là quý tộc trà chiều. Các nàng đang tại vây quanh một chương tinh xảo bàn tròn thưởng thức bánh bích quy cùng hồng trà. Linh hoạt váy trắng tiểu nữ bộc tùng cùng, đồng phất từ hiện ta, tâm khanh khách cười không ngừng, sen ghé vào tháng hai chân bên trên tựa hồ ngủ thiếp đi. Lăng càng dứt khoát liền ghé vào bàn tròn bên trên ăn bánh bích quy. Nhìn thấy dạ sắc sau khi xuống tới đều là mỉm cười. Cụ thể quá trình tạm thời không cần nhiều lời, hắn có thể xuất hiện ở trong game liền đại biểu hết thảy hẳn là thuận lợi. Không có vấn đề gì. Tháng 2, ngươi nghỉ định kỳ. Ân, ngày lễ mà 5 ngày già. Bất quá ca, ta đẳng cấp rơi xuống thật nhiều a. Không đuổi kịp, tháng 2 chu miệng nhỏ. Hắn làm sơ khả là bởi vì là huyết tộc tổ địa địa đồ chi nhất máu tươi chi hải cảm giác điện nguyên. Nhân, đẳng cấp đuổi một sóng lớn thậm chí tạm thời chen vào cửu châu bên trong hoàng 10 vị trí đầu. Nhưng hắn là học sinh còn cần đi học lấy việc học làm chủ. Máy chơi game lại thả trong nhà bình thường yên vũ nhất tinh không cuối tuần không để cho hắn chơi. Cho nên không có gì luyện cấp cơ hội dừng lại tại level 61 tiến triển chậm chạp. Sớm đã bị thương lãng chi thủy đám kia bạo lá gan cuồng nhân đuổi theo. Ha ha, người không phải cao ngoạn cùng thương nghiệp tuyển thủ. Chơi game trọng yếu là vui vẻ. Không cần quá mức để ý đẳng cấp, dạ sắc vuốt vuốt tháng hai tóc, cười an ủi vài câu. hắn cũng nhìn ra được tháng 2 cũng không phải là ghét bỏ đẳng cấp thấp, mà là đậu đen rau muống nhất tinh các nàng không cho mình chơi game thời gian. Tiểu Nguyệt, đại học đệ nhất học kỳ là dễ dàng nhất để người ta buông lỏng thời điểm. Ngươi phải thừa dịp lấy trong đầu còn có thi đại học chưa lãng quên khẩn trương cảm giác. Cấp tốc thích ứng đại học chương trình học, Tiểu Sảo cùng Hoàng Nguyệt là cùng một chỗ danh giáo, cao tài sinh, mà tháng 2 chân thực danh tự bên trong cũng vừa lúc có một cái Nguyệt chữ. Cho nên hắn liền lấy qua thân phận của người đến đối tháng 2 ân cần dạy bảo. Mạc Vũ Nhiễm thì quen có tùy tiện, hào sảng nói, nghỉ định kỳ chính là muốn vui vẻ, lúc này liền không cần sách học tập mà. Hoàng Nguyệt cười cười, ngón tay đặt ở bờ môi làm im lặng trạng. Các ngươi đừng nói nữa, không cảm thấy mình giống biến thành nhất tinh các nàng mà. Tháng 2 khuôn mặt nhỏ đều khổ ba ba. Ha ha, tháng 2 thật xin lỗi, không có ý tứ, chúng ta đi đánh phó bản đi. Được rồi, Lương Ngọc hắn tại mang theo Hồng Trần Bất Nhiễm vây công một cái cỡ nhỏ ma tộc căn cứ cho nên. Không tại, ngươi đừng để ý, Hoàng Nguyệt giải thích một tiếng, đôi mắt đẹp mỉm cười. Ân, bất quá ta còn có việc tạm thời không có cách nào cùng các ngươi cùng một chỗ. Dạ sắc áy náy nói, ừ, chúng ta biết, đi thôi, Sophia, Hàn Tuyết, các ngươi đi với ta Mạc Thành gặp một người a. Dạ sắc mắt quang sáng rực, nhìn về phía ăn bánh bích quy Sophia cùng lật sách Hàn Tuyết. Ân, nơi đó có đệ nhất chờ bán thần. Thời giới, Hàn Tuyết đôi mi thanh tú khẽ nhúc nhích hơi kinh ngạc. Hắn tính tình đạm bạc không thích náo nhiệt. Dạ sắc cũng có được cường đại ma kiếm. Vì cái gì đi một cái cấp 2 thành thị còn muốn mang theo hắn? Đi gặp một cái thú nhân cô nương. Ân, ngươi chừng nào thì hạ thủ. Ngay cả Nguyệt Nhi cũng không biết rõ. Sophia ánh mắt nhắm lại, mang theo một vòng cổ quái ý vị. Hai người bọn họ còn phải đặc biệt đi gặp một cái thú nhân cô nương. Hàn Tuyết vẫn như cũ không nhanh không chậm đảo trang sách. Nhưng tờ giấy kia bên trên lại lặng yên ngưng kết một tầng băng xương. Nhiệt độ chợt hạ xuống. Không phải là các ngươi muốn cái chủng loại kia quan hệ. Dạ sắc sững sờ, vội vàng khoát tay giải thích nói. Hắn là Mạc Thành phòng đấu giá khán bản nương. Nhưng hắn hàng lâm, hắn thông qua mới vật chất hàng lâm. Nói không chừng còn có thể trở lại cái thế giới này chúng ta đi xem một chút. Nina cũng không có, cho hắn phát tới hảo hữu xin. Nói cách khác đối phương vô cùng có khả năng khôi phục đã từng thân phận. Cũng chính là phòng đấu giá khán bản nương. Sophia bưng trà chén động tác đã ngừng lại. Hàn Tuyết trang sách cũng không ngã. Không khí trong nháy mắt đọng lại xuống tới. Bốn phía an tĩnh chỉ còn lại có rất nhỏ tiếng hít thở. Hồ Tương Đương trong nháy mắt Sophia quyền sử dụng hạn thuấn di biến mất không thấy. Hàn Tuyết mặc dù miễn cưỡng duy trì chấn định, nhưng vẫn mang theo một chút kích động nói. Chúng ta đi xem một chút a. Mạc Thành, phòng đấu giá Dạ Sắc còn chưa vào cửa liền thấy cổng một trận rối loạn. Nó đầu nguồn chính là chạy thật nhanh Sophia cùng Hàn Tuyết. Công chúa cùng mỹ nữ bán thần thế mà tới Mạc Thành. Chẳng lẽ là có cái gì ẩn tàng nhiệm vụ? Nhanh lên vây xem screenshot tự chụp. Phát đến đào no bụng lưới khoe khoang một đợt. Hắn cực kỳ miễn cưỡng đẩy ra chen chúc đám người mới đi vào bên trong phòng đấu giá bộ. Liếc mắt liền thấy được Nina. Cái kia đứng tại sau quầy mặt thú nhân khán bản nương. Màu nâu sẫm tóc ngắn. Tinh xảo lại không rườm rà thiếp thân chế phục làm nổi bật lên mỹ lệ dáng người. Hai tay cục xúc nắm cùng một chỗ tựa hồ có chút khẩn trương. Chỗ trán có một cái nho nhỏ sừng. Cực kỳ tinh xảo đáng yêu. Căn cứ hệ thống xem xét tư liệu, Nina tựa hồ vẫn là hỗn huyết chủng tộc, là ám ảnh nhất tộc cùng sừng sư nhất tộc hài tử. Có được không tầm thường bóng tối ma pháp thiên phú, nhưng không sao cả đi qua chuyên nghiệp học tập. Phụ mẫu không biết, hắn là bị Mạc Thành bên trong thú nhân nuôi lớn. Cùng tuổi thú nhân đối hắn cũng coi như hiền lành. Tông sư cấp dược tề sư cổ đặc đối hắn cũng có phần quan tâm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.